Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3086, vạn năm trước ta bản thể còn chưa ra đời. Góc truyện audio.com, cho dù là thiên đạo sáng tạo Ran Nguyên Rùa, nếu như vận khí không tốt cũng sẽ trở thành rau hẹ. Thế giới này chính là như thế tàn khốc vô tình. Thậm chí, nếu như bị Tống Thư Hàng biết có như thế một loại có thể giống rau hẹ đồng dạng liên tục không ngừng sinh trường. Nguyên Rùa, nói không chừng kế, thiên kiếp món ăn, tâm ma menu, tà vọng tiên hao. Về sau Tống Thư Hàng còn có thể khai phát cái nguyền rùa toàn tịch ra, nói không chừng sẽ ăn rất ngon. Nghĩ lấy ăn ngon thiên kiếp món ăn, Bạch Long tỷ tỷ vậy mà hơi có chút thất thần. Bây giờ vẫn là thuần năng lượng thể nàng, có thể trực tiếp ăn đồ vật cũng không nhiều. Bạch Long tỷ tỷ càng ngày càng chờ mong một hồi về sau Tống Thư Hàng cùng Luân Hồi Nhận Tiên Tử gặp mặt tràng cảnh. Đối diện Luân Hồi Nhận Tiên Tử sững sờ, ăn thứ gì ăn rất ngon, chúng ta không phải mới vừa đang trò chuyện. Nguyền rùa, sao, vì cái gì đột nhiên liền biến đến, ăn, đi lên rồi, chẳng lẽ là ám chỉ ta chiêu đãi không chu đáo, không cho khách nhân dâng trà nước cùng điểm tâm. Trong lúc nhất thời, Luân Hồi Nhận Tiên Tử cảm giác bầu không khí có điểm xấu hổ. Cũng may lúc này, hư không bên trong cái kia, vỏ đao, luyện chế hoàn thành, cho cái giảm sóc, tinh xảo vỏ đao từ không trung rơi xuống, rơi vào Tô Thị A Thập Lục trong tay. Tô Thị A Thập Lục tiếp được cái này vỏ đao lúc liền phun lên một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Trên vỏ đao cái kia từ nguyền rùa lực lượng biến thành đường vân như cùng sống tới chậm rãi vận chuyển lại. Tại cái này nguyền rùa lực lượng khí thức ảnh hưởng dưới, Tô Thị A Thập Lục cảm giác trong cơ thể mình có một loại ẩn tàng thiên phú bắt đầu bị kích hoạt. Đồng thời tại trong óc nàng, tất cả tiểu thập lục nhân cách cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu tiến hành một loại thuế biến. Thật nóng, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên khẽ gọi một tiếng, thân hình từ Tô Thị A Thập Lục trên cổ thối lui một chút. Nàng bây giờ là cùng loại, công đức thân thể, tồn tại, vậy mà cũng sẽ cảm giác được bỏng. Bạch Long tiên tử không cần lo lắng, đây là thuế biến bắt đầu khúc nhạc dạo. Luân Hồi Nhận Tiên Tử lên tiếng nói, nàng đưa tay đối Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng điểm một cái, có luân hồi pháp tắc hiện lên, đem Tô Thị A Thập Lục bao khỏa, cũng đem A Thập Lục chỗ cái kia một mảnh nhỏ không gian, ngăn cách ra. Luân hồi pháp tắc như là mê vụ đồng dạng che lại Tô Thị A Thập Lục thân hình. Đồng thời cái kia trên trăm cái tiểu thập lục cùng A Thập Lục phụ trợ nhân cách đều tại mê vụ, bên trong hóa thành hình chiếu hiển hiện, phụ trợ nhân cách như là linh hồn thủ hộ giả, đồng dạng bồng bềnh sau lưng Tô Thị A Thập Lục hai tay làm lấy. Ôm, động tác đem A Thập Lục bản thể bảo hộ, trên trăm cái tiểu thập lục nhân cách thì không quy tắc tàn mát tại A Thập Lục bên cạnh thân, từ trên thân các nàng có từng đầu. Cai, đưa các nàng cùng A Thập Lục phụ trợ nhân cách tương liên. Hình tượng nhìn qua tựa như là Tô Thị A Thập Lục. Phụ trợ nhân cách hóa thành con nhím hoặc là nhím biển, mà mỗi một cây gai bên trên đều xuyên lấy một cái tiểu thập lục. Rất có khoa huyễn cảm giác, luân hồi lực lượng, còn có thời gian hương vị. Bạch Long tỷ tỷ quay đầu nhìn về Luân Hồi Nhận Tiên Tử. Đúng vậy, còn có thời gian lực lượng, luân hồi thuộc tính vốn là cùng thời gian thoát không khai liên quan. Luân Hồi Nhận Tiên Tử đáp. Cái này thời gian tiến hóa, sẽ thoáng tiếp tục một chút thời gian. Góc truyện audio.com, thừa dịp điểm ấy thời gian, chúng ta cùng cái kia gọi Tống Tô Hàng tiểu tử gặp mặt đi. Phải gọi ta hắn sao? Bạch Long tỷ tỷ nói. Mặt khác, bên ngoài cái lối đi kia Tống Thư Hàng khả năng vào không được đi. Cái lối đi kia Tô Thị A Thập Lục tiến đến đều rất miễn cưỡng, Tống Thư Hàng lời nói thể trạng liền quá lớn rồi. Làm sao tiến đến, đối thiên hà Tô Thị thành viên đến nói là loại thí luyện. Bất quá, hắn còn không phải thiên hà Tô Thị đệ tử, cũng không cần thí luyện phiền toái như vậy, ta trực tiếp dẫn dắt hắn tới. Luân Hồi Nhận Tiên Tử trả lời, đang khi nói chuyện khác một bộ Tô Thị che đậy tiên tử hóa thân, đã mang theo Tống Thư Hàng tự ngã thì đi tới Luân Hồi Điện bên ngoài. Tiếp xuống, chính ngươi đi vào nhìn một chút Luân Hồi Nhận Tiên Tử, ta liền không theo ngươi đi vào chung. Tô Thị che đậy tiên tử đối với mình bên trái vị trí lên tiếng nói. Tự ngã thi, Tô Thị che đậy tiên tử, ta đứng tại ngươi bên phải a, trên người ngươi còn nắm cùng ta tương liên tuyến đâu. Mặt khác tự ngã thi lại nhìn mắt Luân Hồi Điện, trước đó Tô Thị A Thập Lục trước đó đẩy ra đại môn vẫn chưa đóng cửa bế. Cho nên hắn một chút liền thấy được đầu kia lối đi hẹp. Lối đi này ta làm sao đi vào, về phần lối đi này ngươi muốn làm sao đi vào, liền xem chính ngươi thủ đoạn. Tô Thị che đậy tiên tử tiếp tục đối với bên trái của mình phát ra tiếng. Tự ngã thi, hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn mượn dùng bản thể lực lượng điều động. A Bất Hủ Thánh Nhân Kim Đan, tới, hướng chật hẹp thông đạo nhìn lại, thông đạo bên trong mê vụ, không cách nào mê hoặc bây giờ thánh nhân chi nhãn. Là vỏ đao bộ dáng, tự ngã thì trong lòng hơi động, là vỏ đao, trước dưỡng đao thuật, Tô Thị che đậy tiên tử đều nói, để hắn dựa vào chính mình thủ đoạn đi vào. Cho nên, tự ngã thì không nói hai lời, cuốn lên tay áo tóc dài vung vẩy, rơi vào chật hẹp trên lối đi, dưỡng đao thuật quang huy nở rộ, lóa mắt như là mặt trời nhỏ. Cùng một thời gian, trong điện luân hồi nhận tiên tử vừa vặn cùng Bạch Long tỷ tỷ giao lưu hoàn tất, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng thi pháp đem Tống Tiểu Hữu trực tiếp đưa đến luân hồi điện bên trong. Cho nên, tại không gian chuyển di bí pháp qua đi, tự ngã thì nháy mắt bị chuyển rời đến luân hồi nhận tiên tử bản thể bên cạnh, nguyên bản phải rơi vào chật hẹp trên lối đi cái kia hơn 100 triệu phát dưỡng đao thuật toàn bộ rơi vào luân hồi nhận tiên tử bản thể bên trên. Chói mắt dưỡng đao thuật quang huy kém chút lóe mù Bạch Long tỷ tỷ con mắt. Vừa thấy mặt liền lên, dưỡng đao thuật trực tiếp như vậy sao? Bạch Long tỷ tỷ nói, tự ngã thì lúng túng thu hồi bàn tay của mình cùng tóc. Luân hồi nhận tiên tử, chấm, mặc dù đã sớm cách không thông qua chính mình trước kia. Vỏ đao cảm ứng qua vị này Tống Tiểu Hữu dưỡng đao thuật, nhưng cách vỏ đao cùng chính thể trực tiếp cứng rắn chịu dưỡng đao thuật hoàn toàn là hai loại khác biệt thể nghiệm. Người chính là Tống Thư Hàng sao? Luân hồi nhận tiên tử chậm rãi nói, hồi luân hồi nhận tiền bối, ta là bản thể tam thi, tự ngã thì bá thể. Tự ngã thì đối luân hồi nhận tiên tử thi lễ một cái. Ở đây chỉ có Bạch Long tỷ tỷ A Thập Lục cùng trước mắt cái này. Đại mỹ nhân, cấp tồn tại, cho nên, vị tiên tử này hẳn là đạo khí luân hồi nhận không thể nghi ngờ. Nói, hắn tồn tại cảm giác lại bắt đầu giảm xuống. Góc truyện audio.com Không thi triển dưỡng đao thuật thời điểm, hắn liền sẽ biến thành tiểu trong suốt. Không phải bản thể, luân hồi nhận tiên tử nhìn qua Tống Thư Hàng tự ngã thi, xem xét nửa ngày. Lão nửa ngày sau, có thể để ngươi bản thể tới một chuyến sao? Luân hồi nhận tiên tử hỏi, cái kia muốn chờ một chốc lát được không? Tự ngã thi trả lời, bản thể bá Tống hiện tại cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ, đến Hắc Long thế giới, cổ u bên trong, cắm trụ đi. Có thể, tại Tô Thị Tiểu Thập Lục tiến hóa hoàn thành trước ta có một đoạn thời gian có thể chờ đợi. Nhưng đừng để ta chờ quá lâu, luân hồi nhận tiên tử nói, tự ngã thì nhẹ gật đầu, bản thể hắn sẽ mau chóng chạy đến, luân hồi nhận tiên tử nhẹ gật đầu. Sau đó, là một mảnh dài dằng dặc trầm mặc, đúng rồi, chúng ta trước kia gặp qua sao, tỷ như vạn năm trước hoặc là càng lâu trước, luân hồi nhận tiên tử lại đột nhiên ngẩng đầu, dò hỏi. Hẳn không có, tự ngã thì trả lời. Vạn năm trước ta bản thể còn chưa ra đời, cách chương.